liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Lại phải gây chuyện. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất đại giảng đường bên. Trong khoảnh khắc, chúng người cũng đã ngây ngẩn. Đây chính là cái đó tiếng xấu vang rền. Đã từng mắng tất cả tác giả đều là cây gà ngốc tất ra hỏa sao rời ạ. Cái tên này lại có thể cũng tham gia người tác giả này huấn luyện trại hè, đa số tác giả sắc mặt đều có điểm khó coi. Giống nhau, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thế trẻ tuổi, còn con mẹ nó dáng dấp đẹp trai như vậy. Cái này con mẹ nó còn có vương pháp sao? Tại sao thứ người như vậy viết xong nhìn liền coi như xong? Kết quả dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Liền người này điều kiện, đều có thể cùng trong truyền thuyết tác giả Thu Đao Trảm Ngư không kém cạnh rồi. Lý Dai Dai thiếu chút nữa không có đã hôn mê. Thua thiệt nàng trước mặt còn nghĩ tiện nhân kia sẽ khẩn trương đến lời nói không có mạch lạc. Kết quả không nghĩ tới tiện nhân kia không khẩn trương liền coi như xong. Còn tiêu như vậy một cái im lặng tự giới thiệu mình. Cái gì đại cặn bã được? Cái gì ném cướp? Nghe xong cũng muốn đánh hắn một trận. Lý Tổng Biên ngượng ngùng cười một tiếng. Thanh âm này hắn là đã hiểu. Tiểu tử này quả nhiên chính là cái đó gây chuyện đường kiện a. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thực sự còn trẻ như vậy. Dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Đây quả thực để cho nam các tác giả hâm mộ đố kỵ hận a. Ồ, nơi này sẽ không có tiếng vỗ tay hoan nghênh ta sao? Đường kiện thất vọng lắc đầu một cái. Bàng Nhược Vô Nhân nói lấy. Được rồi, nhìn dáng dấp mọi người đều bị ta dung nhan tuyệt thế cho đẹp trai ngây người. Ta có thể hiểu được mọi người tâm tình bây giờ. Bởi vì ta mỗi ngày soi gương thời điểm đều sẽ bị trong gương mặt đẹp trai hấp dẫn đến thật lâu khó. Mà thần, ai, quá đẹp trai cũng là một loại phiền toái. Nếu như có thể, ta tình nguyện xấu xí một chút. Hạ thấp một cái thế giới này trung bình nhan giá trị. Phục rồi, Lý Dai Dai hoàn toàn phục rồi. Chính mình quả nhiên hiểu lầm tiện nhân kia rồi. Lý Tổng Biên cùng với bên người đang ngồi một tên bạch kim đại thần đều hoàn toàn hết ý kiến. Gặp qua không biết xấu hổ. Bọn họ còn chưa từng thấy trước mặt mọi người vẫn như thế không biết xấu hổ. Dĩ nhiên, đối với hiện trường một chút trẻ tuổi nữ tác giả mà nói. Đường kiện những lời này quả thật không quá phận a. Nguyên bản, đường kiện người tác giả này danh tiếng quả thật là liền cùng bên trong hầm cầu cục đá một dạng thối. Nhưng bây giờ biết được đường kiện là một người tuổi còn trẻ đẹp trai tác giả sao? Các nàng nhất thời đã biết nam nhân không nữ nhân xấu không yêu là có ý gì? Lý Tổng Biên liền biết đường kiện bạo nổ ra bản thân tác giả thân phận sao? Hiện trường trừ mình ra cùng Lý Dai Dai trở ra những người khác sẽ không kềm chế được. Cho nên lần này tác giả huấn luyện đối với bên ngoài nói sẽ có một người gọi là mới phong bạch. Kim đại thần cho mọi người lên giờ học. Trước mắt, ngồi ở bên người Lý Tổng Biên bạch kim đại thần mới phong bắt đầu có chút không vui. Đối với đường kiện cái này hỏa đến nhất tháp hồ đô tác giả. Hắn tự nhiên cũng rất quen thuộc. Ban đầu hắn còn trong lòng giễu cợt qua cái tên này không biết trời cao đất rộng kia mà. Không nghĩ tới bây giờ thấy chân nhân. Phát hiện đối phương lại có thể so với chính mình còn trẻ, so với mình còn đẹp trai hơn. Trong lòng của hắn nhất thời liền có loại mình là lá xanh. Đặc biệt tới làm nổi bật đường kiện đóa hoa tươi này cảm giác. Lý Tổng Biên ngoác gọi đường kiện qua tới vào vị trí. Sau đó nói, tốt rồi. Hiện tại tất cả mọi người đều đến đông đủ. Năm nay tác giả huấn luyện trại hè từ đấy bắt đầu đi. Sau một khắc, các tác giả đều có chút hữu tâm vô lực mà vỗ tay. Còn có người len lén lấy điện thoại di động ra đối ngoại hồi báo Chu Tiên tác giả lại có thể tham. Ra tác giả huấn luyện trại hè một kiện sự này. Lý Dai Dai xuất ra chuẩn bị xong thân phận bài thả vào đường kiện vị trí trước mặt. Trên đó viết tức giận hai chữ. Bởi vì đường kiện tên tác giả chữ liền kêu tức giận, lúc này trước mặt trên trăm danh tác người. nhìn lấy tức giận hai chữ này, trong lòng cũng không khỏi mà bốc lên tức giận tới. Tức giận cộng 100, tức giận cộng 120, tức giận cộng 125, xin chào. Ta là Mới Phong. Mặc dù trong lòng đồng dạng có chút khó chịu cái này kêu tức giận tác giả. Nhưng Mới Phong vẫn lễ phép mà đưa tay lên tiếng chào. Dù sao đây là một cái cường giả là trên thời đại. Đối phương có thể tại ngắn ngủi mấy ngày liền để trang web cho an bài một cái bạch kim đại thần vị. Chí, hơn nữa còn viết ra Chu Tiên như vậy một quyển đánh vỡ tất cả ghi chép thần. Cho nên liền từ thành tích mà nói, Mới Phong vẫn tương đối bội phục người tác giả này. Nhưng không biết tại sao, càng xem đường kiện, hắn thì càng bực bội. Bản đến chính mình tại tác giả trong vòng coi như là tương đối đẹp trai. Kết quả lúc này lại có thể toát ra một cái so với chính mình đẹp trai hơn tác giả đi ra. Cái này làm sao còn để cho hắn ở nơi này bày phác nhai trước mặt trang bức khoe khoang a? Đường kiện nhìn một chút Mới Phong. Trong đầu nghĩ cái này tóc cùng lau nước miếng dáng dấp so với chính mình còn muốn thô bỉ ra hỏa. Chính là viết rất tao bạch kim đại thần dơ phong sao nếu đối phương đều chủ động đưa tay. Đường kiện cũng liền khách khí cùng đối phương bắt tay giao hảo. Hỏi, người chính là cái đó vô địch thật tịch mịch tác giả đi, không sai. Mới Phong tự hào nói lấy. Hắn cuốn này mới là gần đây 2 tuần lễ mới phát ra. Thành tích có thể là tốt ép một cái. Hắn thậm chí có loại chính mình rất có thể phải phá Chu Tiên đặt mua ghi chép cảm giác. Đường kiện đột nhiên cười một tiếng. Nói, tên này châu bỏ a. Bất quá rất đáng tiếc, người cũng không tịch mịch. Mới Phong đầu óc mơ hồ. Cái tên này có ý gì? Đường kiện bỗng nhiên cảm khái. Người đầy không phải là tịch mịch, ta mới là vô địch thực sự tịch mịch a. Giời ạ, người này là ý nói ta không bằng hắn sao? Mới Phong khóe miệng giật một cái. Trong lòng càng thêm kiên định phải viết hết cuốn này mới. Đến lúc đó chỉ cần đặt mua thành tích phá vỡ Chu Tiên ghi chép. Vậy hắn liền có thể hung hãn đánh người này mặt. Lý Giai Giai ngồi ở bên người đường kiện bên trái nhất. Trong lòng nhưng là không nói gì tới cực điểm. Tiện nhân kia một phút không hận người liền sẽ khó chịu đúng không cũng còn khá Mới Phong đại thần. Tính khí tương đối không tệ. Đổi cái khác đại lời nói của thần. Vậy còn không đến làm ồn khởi giá tới. Mới Phong trong lòng cười ha ha. Tịch mịch liền đi chơi gái a. Cái này ngốc tất đồ chơi. Sớm muộn có một ngày ba ba sẽ để cho ngươi quỳ xuống hát cái kia đầu liền như vậy bị ngươi chinh. Phục, Lý Tổng Biên có chút bất đắc dĩ nhìn một chút đường kiện. Sau đó chủ trì nói. Tốt rồi, hôm nay rất vinh hạnh mời hai vị bạch kim đại thần qua tới giờ học. Tin tưởng hai vị này đại thần mọi người đều rất quen thuộc. Chúng ta liền không nữa quá nhiều giới thiệu. Phía dưới. Xin mời Mới Phong đại thần trước cho mọi người lên một bài giảng. Các ngươi có cái gì muốn biết địa phương có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Dứt lời, Mới Phong đắc ý tự hào đứng lên. Sau đó đùng đùng mà nói gì hoàng kim ba chương. Cái gì ngón tay vàng thiết lập vân vân. Đường kiện nghe đều ngủ gà ngủ gật. Những thứ này đều là thông thường được rồi nghe ngươi nói còn không bằng chính mình Baidu đi tìm. Hiểu, lúc này. Có một cái nữ tác giả nhấc tay hỏi. Mới Phong đại thần, ta muốn hỏi ngài một cái vấn đề. Nếu như viết đô thị văn mà nói, nhân vật chính sẽ kỹ năng gì có thể để cho đối phương hai mắt tỏa sáng? Mới Phong ngừng lại. Đang suy nghĩ muốn làm sao đáp cô em gái này tử. Dù sao mình nhưng là lập chí muốn tại chỗ có nữ tác giả trong lòng dơ lên thần tượng tấm gương đại. Thần, đường kiện không nhịn được nói. Cái này còn phải nghĩ sao? Dĩ nhiên là hàn điện kỹ năng. Không những có thể để cho đối phương hai mắt tỏa sáng. Còn có thể sáng mù đối phương mắt chó. Cái này em gái ngươi hàn điện tính kỹ năng gì tính là gì? Ngón tay vàng Mới Phong không nói gì. Nhổ nước bọt, đây đúng là một cái tốt kỹ năng. Ngay sau đó, Mới Phong trong đầu thoáng qua một đạo quầng sáng. Lại nói. Viết trọng yếu nhất cũng không phải là biết bao hấp dẫn người ngón tay vàng, mà là phải có hấp dẫn người nội dung cốt truyện. Liền lấy hàn điện mà nói, bây giờ không có cái gì quyển nào nhân vật chính ngón tay vàng là hàn điện đi. Nếu như tại hàn điện, Cái này ngón tay vàng càng thêm lấy sáng tạo. Như thế cái này ngón tay vàng liền sẽ trở thành một cái đặc biệt có ý tứ, đặc biệt sáng tạo một cái đề tài. Độc giả nhìn một cái. Cái này nhân vật chính ngón tay vàng lại là Hàn Điện biết bao kỳ lạ ngón tay vàng. Vì vậy tin tưởng rất nhiều người đều sẽ chọn điểm đi vào nhìn một chút. Chỉ cần nội dung cốt truyện không tệ. Như thế cái này vốn là tương đương với thành công một nửa. Cơ trí như ta à? Mới Phong nói xong, trong lòng đều tại khen ngợi nói hưu nói vượn của mình rồi. Cái gì rác rưởi Hàn Điện? Ngón tay vàng nếu là loại này phá kỹ năng nói. Người nhà không phát nhai ta con mịa nó phát sóng trực tiếp ăn bay liệng. Phân, nói hỏi cái vấn đề này nữ tác giả thật giống như đã minh bạch cái gì. Nhất thời một mặt hoa si mà nhìn Đường Kiện. Nói, một lời thức tỉnh người trong mộng. Tức giận đại thần không hổ có thể viết ra Chu Tiên lợi hại như vậy. Ta biết mới làm như thế nào viết. Ta con mịa nó. Mới Phong trợn tròn mắt. Cái này em gái ngươi là ta đáp ngươi vấn đề thật là tốt đi. Người nhà không cảm ơn ta liền coi như xong. Lại có thể cảm ơn cái tên này. Suy nghĩ một chút Đường Kiện bút danh. Mới Phong trong lòng là thực sự phẫn nộ rồi. Trời ạ, muội muội của ngươi nha. Chẳng lẽ cũng bởi vì lão tử đẹp trai bất quá hắn. Cho nên không có có tồn tại cảm giác sao? Đường Kiện thản nhiên mà nói. Khiêm tốn một chút, Chu Tiên chẳng qua là ta tùy tiện luyện tay một quyền. Không đề cập tới cũng được. Trời ạ, Mới Phong đô không nhịn được. Cái này con mịa nó tốt ủy khuất a. Lúc này, một nam tác giả nhấc tay hỏi. Mới Phong đại thần, ta là ngươi người ái mộ trung thành. Mỗi lần đuổi theo đọc ngươi, ta đều bị ngươi ở đây đoạn chương cho giận đến chết đi sống lại. Ngươi có thể dạy dạy ta như thế nào mới có thể giống như ngươi vậy đoạn chương sao? Mới Phong lần nữa tự hào nói lấy. Thật ra thì ta cũng không biết làm sao đoạn chương. Ngược lại viết viết liền như vậy đứt đoạn mất rồi. Đây cũng tính là quen tay hay việc đi, sau đó viết nhiều nhìn thêm suy nghĩ nhiều. Người đoạn chương cũng có thể như vậy. Cái này liền cùng mọi người đều nói ta đẹp trai. Nhưng ta cũng không biết ta dáng dấp đẹp trai không đẹp trai là đồng dạng một cái đạo lý. Miệng nó, cái tên này ở trước mặt của ta cũng không cảm thấy ngại nói chính mình dáng dấp đẹp trai tiệm thuốc. Bích Liên tốt phạt. Ngươi làm sao không giải ngâm đi tiểu chiếu một chút chính mình đây quả nhiên. Viết đều như vậy không biết xấu hổ a. Liền như vậy, hôm nay bản soái ca liền không hủy đi người này đài rồi. Mấy phút sau, Mới Phong giảng bài liền như vậy không có chút nào dinh dưỡng kết thúc. Lý Tổng Biên đi theo bổ sung một chút làm đoán. Để cho những thứ này người mới tác giả càng thêm lý giải hiện tại Internet văn đàn hoàn cảnh cùng. Mình rốt cuộc thích hợp viết loại hình gì? Sau đó kế tiếp giảng bài liền giao cho Đường Kiện. Lúc này, Đường Kiện ho khan một tiếng. Đứng lên, thản nhiên mà nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Các vị đang ngồi đều là, sau đó. Đường Kiện cố ý ngừng lại. Trong lòng của Lý Dai Dai không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xong rồi, cái tên này lại phải gây chuyện rồi. Hắn một câu kia thường nói lại phải đi ra sao PS. Đề cử Mới Phong mới vô địch thật tịch mịch, tên vô lực nhổ nước bọt. Đây là một quyển huyền huyễn vô địch lưu. Mới Phong đều là không mang theo não viết, cho nên nhìn thời điểm cũng không cần mang theo não. Nếu không ngươi sẽ trí tắt ta với ngươi nói. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp phỏng vấn nhà nước trang web huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.